Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 452, ngày xưa cảm giác. Buổi sáng sớm đọc thời điểm, Dư lão hổ tới đem đại gia gọi lại. Mọi người im lặng một cái. Nói mấy chuyện, ha ha, liền biết chiếm dụng đại gia sớm đọc thời gian. Thật buồn nôn. Tần Phi đang dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng nhớ kỹ một chút Anh ngữ cao cấp từ ngữ. Vậy không đếm xỉa tới hắn. Chuyện thứ nhất, chính là ta nghe được một chút oai phong tà khí. Nói lớp chúng ta có cá biệt đồng học cùng một ít ban đồng học rất thân cận. Ta hy vọng mấy cái này khác đồng học chú ý ảnh hưởng. Đem ý nghĩ thả lại học tập bên trong đi. Không cần lãng phí thanh xuân. Mặc dù Dư lão hổ không có chút tên đạo họ, nhưng là nói lời này ánh mắt chính là chỉ hướng Tần Phi. Mọi người đều biết nàng là nói Tần Phi. Tần Phi cùng Tào Ảnh sự tình quả thật bị Dư lão hổ ưng khuyển báo cáo. Tất cả mọi người vụng trộm quay đầu nhìn Tần Phi, phát ra ý vị thâm trường cười. Bất quá Dư lão hổ hiện tại không dám nói thẳng Tần Phi. Một là không có cái gì trực tiếp chứng cứ. Hai là nàng đối Tần Phi. Nói như thế nào đây? Không muốn lý. Dù sao rất phức tạp. Coi ngươi thành tích đủ nghiêu bức. Coi như lão sư cũng đúng ngươi không thể làm gì. Cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy đi gõ một cái Tần Phi. Tần Phi đương nhiên cũng biết nàng là nói mình. Bất quá lơ đễnh. Mình không cần nhìn sắc mặt nàng. Tiếp tục mình Anh ngữ đọc. Chuyện thứ hai, cuối tuần sau thời điểm vừa lúc là tiết Đoan Ngọ, với lại cái này tháng chúng ta không có kiểm tra hàng tháng nhiệm vụ. Ta cùng ban cán bộ thương lượng một chút, dự định tại tiết Đoan Ngọ trước một đêm làm một cái nho nhỏ văn nghệ tiệc tối hoạt động. Mắt liền là để đại gia tập hợp một chỗ thư giãn một tí. Cũng có thể để đại gia phát huy đầy đủ mình tiểu tài năng. Để các bạn học cao nhất sinh hoạt lưu lại càng thật đẹp hơn tốt hồi ức. Cái này hoạt động xác thực, phi thường có cần phải. Đến một lần La Ba sự tình làm đến lòng người bàng hoàng. Đại gia xác thực cần một ít chuyện xông một lần. Thứ hai, cái tuổi này học sinh đều là thích náo nhiệt, yêu biểu hiện mình. Có dạng này cơ hội, đương nhiên đều rất hưng phấn. Lão sư, kinh phí hoạt động đâu? Long Đằng Phi hỏi một cái tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề. Khai giảng thời điểm đại gia giao ban phí còn chưa dùng hết. Hoạt động lần này phí tổn đều là ban phí ra. Cái kia tiết mục an bài thế nào a, Long Đằng Phi. Đối ban tập thể vẫn là vô cùng sinh động. Lại hỏi một vấn đề. Cái này chúng ta vậy thảo luận. Vì để tránh cho không có tiết mục xấu hổ. Hiện tại có cứng nhắc quy định. Liền là lấy ký túc xá làm đơn vị. Mỗi một cái ký túc xá ít nhất phải ra một cái tiết mục. Nhân số vậy không hạn chế. Đại gia cũng có thể lẫn nhau khách mời hỗ trợ. Cái tiết mục này từ các ngươi xá trưởng toàn quyền phụ trách. Các ngươi mỗi người đều muốn tham dự. Đến lúc đó các lão sư cũng sẽ đối với các ngươi tiết mục chấm điểm. Ký túc xá ở giữa cũng sẽ bài danh. Những tiết mục khác khai thác tự do phương thức ghi danh. Vô luận là đoàn đội vẫn là cá nhân. Hy vọng có năng khiếu đồng học đều có thể sau khi tan học đi chúng ta đoàn bí thư chi bộ chỗ nào. Báo danh, đến lúc đó cũng sẽ bình chọn cá nhân thưởng. Dư lão hổ quả thật có chút trình độ. Các phương các mặt đều cân nhắc đến. Đại gia nghe xong về sau đều ngo ngoe muốn thử. Đặc biệt là Hoàng Diệc Phi dạng này hiểu được đùa nghịch lại có thành thạo một nghề. Thích nhất dạng này trường hợp. Bất quá túc xá này làm đơn vị tiết mục. Cái này xá trưởng liền đau đầu hơn. Tần Phi vậy không cần quan tâm nhiều. Buổi chiều tan học, Tần Phi bồi Tào ban cơm nước xong xuôi. Hai người dính nhau một trận, liền trở lại. Dù sao Dư lão hổ vừa mới nói Tần Phi, Tào Ảnh cũng bị Mã chủ nhiệm kéo đi giáo dục một phen. Hai người cũng không dám quá mức làm can. Tần Phi vừa trở lại ký túc xá, phát hiện cửa túc xá chỉ mở ra một chút xíu. Với lại bên trong an tĩnh dị thường. Cái này không hợp lý. Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong trước liếc một cái. Phát hiện tất cả mọi người tại. Nhưng là đều không nói lời nào. Riêng phần mình đều đang bận rộn việc của mình. Mặc dù cảm thấy là lạ. Nhưng là Tần Phi vậy không có suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì từ khi La Ba sau khi trở về, ký túc xá vẫn luôn là quỷ dị như vậy trạng thái. Tiếp tục mở cửa, đồng thời đi vào trong. Phốc xoạt, một cái âm thanh kỳ quái. Tần Phi lập tức cảm giác được môn trên đỉnh có cái gì đồng thời đập xuống. Đi qua thời gian dài rèn luyện, kỳ thật Tần Phi hiện tại đã đến cấp 3 võ giả đỉnh phong. Cho nên hắn phản ứng là không thể tưởng tượng nổi nhanh. Liền như là phản xạ có điều kiện, một cái nhanh chóng vô cùng cúi đầu, đồng thời bá vương quyền vung ra. Ba, một túi lớn nước trực tiếp ở trên không bên trong bạo liệt. Sau đó vung ra, văng tứ phía, đương nhiên Tần Phi cả người cũng thành ướt sũng. Cái này sảng khoái, phi phi phi, ngọa tào mẹ nó, đến cùng là ai làm chuyện tốt. Tần Phi lau mặt một cái, miệng bên trong nôn mấy ngụm nước, nhìn xem ký túc xá người nghiêm nghị mắng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Tần Phi mẹ hắn phản ứng có thể. Vậy mà một quyền phá vỡ, bất quá còn không phải trúng chiêu. Lúc đầu túi nước nện xuống đến, nhiều lắm là liền là ẩm ướt một bên. Ngươi một quyền này vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Ha ha. Toàn ký túc xá người đều cười đến trên giường lăn lộn. Ai, mẹ hắn, đi ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tần Phi nhìn một vòng đám người, từng cái đều cười không nói, cũng không biết là ai. Đám người này xem ra là mưu đồ bí mật tốt, luôn có người muốn hại chậm a. Tần Phi, kỳ thật chúng ta vậy không nghĩ làm ngươi, nhưng là ngươi trùng hợp trở về mà thôi. Cho nên ngươi tự rót nấm mốc. Một tốt giường phu an địch nói ra. Mẹ nó, ta nhìn ký túc xá cũng chỉ có ta không có trở về đi. Các ngươi không cũng chỉ có thể trêu cợt ta. Tần Phi nhìn ký túc xá người đều đủ, không nói tranh thủ thời gian cầm khăn mặt lau lau đầu. Tần Phi, đây là chúng ta cho ngươi hạ lễ. Yêu đương, cũng nên có chút nghi thức cảm giác a. Long Đằng Phi vừa cười vừa nói. Ký túc xá người đều biết hắn cùng Tạo Ảnh yêu đương. Ta điêu, Long huynh, cho nên nước này thùng là ngươi để lên doài. Uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn mưu hại ta. Ngọa tào, người khởi xướng cũng không phải ta. Chúng ta rất nhiều người đều là người bị hại. Chúng ta đều bị nước ngâm, sau đó lại để lên hố kế tiếp mà thôi. Xác thực, bọn hắn trở về đều là đi qua dạng này tẩy lễ. Chỉ bất quá trong lòng không công bằng, lại đem nó lắp đặt nước, mưu hại kế tiếp mà thôi. Không khéo, Tần Phi trở thành cái cuối cùng, muốn hại phía dưới người đều hại không được. Đông qua, ngươi một hồi kéo một cái, liền là ngươi cái này hỗn đản, khiến cho sàn nhà ướt đẫm. Hoàng Tâm giã xá trưởng rất nhuần nhuyễn an bài làm việc. Ngọa tào, như thế nào là ta lau nhà, nay ngày không phải ngươi trực nhật sao? Tạ Đông Qua phi thường không phục, trên giường kém chút nhảy dựng lên. Cái này dùng túi nước chủ ý là ngươi trước làm ra đến a. Liền ngươi không có bị nước xối, ngươi lau nhà, đại gia nói có đúng hay không hợp tình hợp lý a? Hoàng Tâm giã xá trưởng là cái thứ nhất bị nước xối. Lúc ấy cũng chỉ có Tạ Đông Qua cái này bức tại ký túc xá. Phi thường hợp lý, đại gia chăm miệng một lời. Em gái ngươi a, không làm. Không làm, không làm cũng có thể a. Đến, ta cho ngươi một cái nhiệt tình ôm. Tần Phi còn không có thay quần áo, cho nên hiện tại toàn thân vẫn là ẩm ướt, trực tiếp chạy Đông Qua giường mà đi. Ngọa tào, Tần Phi ta sai rồi, khác làm ướt giường của ta. Đêm nay không có ngủ, Đông Qua cầu xin tha thứ. Nay ngày ta liền muốn làm ướt ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi không nói lời gì trực tiếp nhào tới hắn giường. Mặc dù Đông Qua một mực dãy giụa, điêu a, không cần a, không cần a, nhưng là giờ này ngày này Tần Phi lực lượng căn bản không phải Đông Qua chỗ có thể chống đỡ. Một phen sao sao về sau, hắn cuối cùng liền trực tiếp thuận theo. Phi thường phối hợp rên rỉ, Tần Phi đem trên thân nước triệt để cọ làm, mới lưu luyến không rời đi tắm rửa. Chỉ để lại bị trà đạp sinh không thể luyến áo rách quần manh Đông Qua. Ha ha, cái này 406 đại Đông Qua, cái kia là tuyệt đối bảo đảm quen. Ha ha, cái này dưa bao ngọt. Ngoặc kép,